thật ư, thật ư. Hồng phai xanh thắm. Tác giả: Quan tâm tắc loạn. Người đọc: Julie. Chương 34. Bà nội, nhị ca, Tề Hành. Chiến sự qua đi. Chiều hôm đó, Phương Thị dẫn theo Minh Lan đến Thọ An Đường báo cáo tình hình công tác. Thịnh lão phu nhân đã thay một chiếc áo bối tự màu đen, ánh xanh, cài khuy giữa bằng tơ tằm, thêu hoa bát đoàn. Tự vào song cửa sổ phía trên khán, thản nhiên hỏi. Cây đưa Ngần Hạnh do con đưa tới, bây giờ ra sao rồi? Phương Thị nhíu mày, nói: Còn Dung thấy nó hẳn cũng chịu khó. Lúc đầu mới điều đến chỗ Minh Nhi để sai sử, không ngờ lại là một đứa không biết xấu hổ. Con đã đuổi nó ra thôn trang rồi. Từ một nha hoàn nhị đẳng làm việc nhẹ nhàng trong nhà, bị giáng xuống đến thôn trang lao động. Hình phạt này không thể nói là nhẹ được. Phương Thị ngừng một lát, giãn mày ra, lại kéo bàn tay Minh Lan vỗ nhẹ, nói: Con cũng thiệt là hiền lành quá. Nha hoàn hỗn láo con cũng nên sớm bảo ta mới phải, sao lại phải chịu đựng. Minh Lan thẹn đỏ cả mặt, nói: Là mẫu thân thương con nên mới xử nghiêm như vậy. Kỳ thật nha hoàn Ngân Hạnh kia làm việc cũng rất nhanh nhẹn, tuổi nhỏ nên mới không hiểu chuyện thôi. Còn Cũ Nhi cũng rất là khá. Mấy ngày nay con không tiện quản chế, bọn nha hoàn ở trong viện trở mặt ầm ĩ. Chính là con bé đó còn thật thà làm việc, con còn chưa cảm ơn mẫu thân nữa. Phương Thị lúc bấy giờ mới cảm thấy lấy lại được một chút thể diện, quay về phía Lưu Mama mỉm cười. Lưu Mama mừng thầm trong bụng, biết rõ nữ nhi của mình cũng không tốt đến như vậy, nhưng nghe người ta khen ngợi thì cũng phấn chấn lên. Gặp Minh Lan thông minh như vậy, nhìn lên trên thấy Thịnh lão phu nhân dường như vô tình liếc Minh Lan một cái. Minh Lan bắt gặp ánh mắt của bà nội liền thoáng gượng cười. Thịnh lão phu nhân thu lại ánh mắt, nói: Còn như vậy là rất tốt, vừa dạy dỗ được Minh nhà đầu, lại có thể dọa cho cái lũ không biết điều kia một trận. Có con ở đây ta cũng yên tâm. Lão phu nhân khó có được một lần khen ngợi. Phương Thị thầm đắc ý, cười nói: Mẫu thân đã khen nhầm rồi, còn dâu đâu dám nhận. Thịnh lão phu nhân mỉm cười, nói: Minh Lan từ nhỏ đã đi theo ta, không được nửa phần bản lĩnh của phu nhân, chỉ biết nhân nhượng để yên thân. Yêu đuôi bất lực như vậy còn đảm đương cái nỗi gì. Nói rồi hầm hầm trừng mắt liếc Minh Lan một cái. Minh Lan thận trọng đứng lên, yếu ớt nói: Về sau con sẽ không như vậy nữa đâu. Con sẽ đề ra quy chế thật nghiêm cho bọn nha hoàn, không để tổ mẫu và mẫu thân bận tâm nữa à. Lưu Mama lặng lặng đứng một bên, thầm nghĩ: Lão phu nhân thật là lợi hại, Lục tiểu thư cũng không đơn giản. Hơi ngẩng đầu lên, thấy Phương Thị dương dương tự đắc. Lưu Mama liền nắm chặt cái khăn trong tay, quyết định không nói nữa. Ngày đó, sau khi Phương Thị ra oai, đám nha hoàn trong viện yên ắng, giống như bị rút lưỡi đi vậy. Hôm sau,

Ngay lập tức, Minh Lan dính lấy như kẹo da trâu, ôm lấy cổ bà nội làm nũng. Phòng mama thở phào nhẹ nhõm. Nửa tháng nay, nét mặt của Thịnh lão phu nhân rất khó coi, khiến cho bà vô cùng ngột ngạt. Nhìn Thịnh lão phu nhân tỉ mỉ hỏi han Minh Lan ăn ngủ ra sao, phòng mama nhẹ nhàng lui xuống, nhanh chóng ra nhà bếp làm mấy món mà Minh Lan thích. Nghĩ mấy ngày nay lão phu nhân ăn một mình cũng chẳng ăn được bao nhiêu. Thế là Thọ An đường, sau cơn mưa trời lại sáng, cuộc sống lại quay về nề nếp ban đầu. Minh Lan đi tìm Trường Bách ca ca. Huynh ấy đang gióng trống khua chiêng chuẩn bị cho kỳ thi mùa xuân, chỉ còn rảnh mỗi lúc trước giờ cơm tối. Minh Lan tính toán thời gian, vội vàng đến chờ ca ca. Vừa vào sân đã được nha hoàn lớn bên cạnh Trường Bách là Dương Hào dẫn vào trong ngồi, sau đó pha trà mời điểm tâm. Mấy đứa nha hoàn ra ra vào vào, vậy mà không gây ra tiếng động nào. Minh Lan nghĩ tới đoạn đường vào sân không thấy một người xinh đẹp nào, không nói so với nhan sắc của Nhược Mi và Khả Nhi, mà chính là Tầm Tầm, Như Bích Ti, Lục Chi cũng chẳng thấy một đứa. Minh Lan lại cảm thán lần nữa, nhị ca của mình thật là một nhân vật thần kỳ. Minh Lan còn nhớ rõ mấy năm trước lúc chọn nha hoàn, Trường Bách ca ca chọn người chú trọng thứ nhất không chọn tài, thứ hai không chọn sắc, chỉ chọn về vài đứa hiền lành thật thà. Phương Thị tức gần chết, cho rằng phòng ốc con trai của mình ở rộng rãi, cần phải thêm người, liền chọn mấy đứa xinh xắn duyên dáng đến. Trường Bách lại nói nữ tử tài mạo xuất chúng, phần lớn đều có mắt cao, tâm cao, dễ gây ra chuyện rắc rối, ồn ào, khiến cho huynh ấy học hành không được yên tĩnh, kiên quyết không cần. Vương Thị nghẹn ở cuống họng, nói không nên lời. Bách nhị à, mấy đứa nhà hoàng đó chính là để con thông vọng. Thiếu niên mười mấy tuổi đầu còn yên tĩnh như vậy để làm gì hả? Sau đó còn ý tứ giải thích ý nghĩa của thông phòng một phen. Trường Bách nghĩ ngợi, đồng ý với đề nghị của mẫu thân, nhưng trở về lại mời Lumama ra mặt, nói với bọn nha hoàn mấy câu. Vương Thị nghe xong, sắc mặt xanh như bột đậu. Hai đời liên tiếp, nữ chủ nhân của Thịnh phủ đều đối đãi với thông phòng na ná như nhau. Thịnh lão phu nhân năm đó vừa vào cửa đã lấy tư cách đại tiểu thư của hầu phủ trừ khử hết đám thông phòng của Thịnh lão thái gia, không một ai dám nói bà. Sau này Vương Thị vào cửa cũng học theo bà, tống cổ hết đám thông phòng ra ngoài. Thịnh lão phu nhân ngầm đồng ý. Bởi vậy Trường Bách mới để Lưu Mama nói nề nếp họ Thịnh, thông phòng có cất nhắc lên thê thiếp hay không, sau này còn tùy thuộc vào thiếu phu nhân tương lai. Vương Thị lại tiếp tục thổ huyết, nói nhảm, không hoài thai sinh con làm sao lên được thiếp, ai mà chịu làm thông phòng cả đời cơ chứ. Nhìn con trai của mình nhíu mày trừng mắt giống với người cha quá cố, Vương Thị liền bắt bẻ không nổi, thực sự chỉ muốn cắn cho một phát. Mấy đứa nha hoàn hậm hực lắm. Sau khi hầu hạ Trường Bách thời gian lâu, cũng biết vị thiếu gia này tuy tuổi còn nhỏ nhưng tính tình đứng đắn, chững chạc, nói một không hai. Bình sinh hận nhất là bọn ra vẻ diêm dúa, không tuân theo quy tắc. Minh Lan hoài nghi nghiêm trọng rằng đây chính là bóng ma mà dì Lâm đã lưu lại cho Trường Bách từ lúc còn nhỏ. Tin tình báo là do Tiểu Đào cung cấp, còn phân tích tâm lý là do Minh Lan tự mình bổ sung. Còn cả thế này nữa cơ, Trường Bách phân biệt bọn nha hoàn trong viện bằng cách đặt tên như sau: Dương Hào, Lan Hào, Tử Hào, Kê Hào, Trư Hào, Kim Hào. Trong đó, Vương Thị đưa đến một đứa xinh xắn, thì đặt tên nó là Thử Tu. Ý nghĩa của cái tên Hào là búc lông, còn Dương, Lan, Kê, Thử lần lượt là cù, sói, gà, heo, chuột. Đặc biệt, em Thử Tu tên có nghĩa là râu chuột. Đúng vào lúc miên man nghĩ ngợi, Trường Bách đi học trở về, liếc thấy Minh Lan đang ngồi, liền mở miệng: Lục muội đã tới rồi sao? Lần trước đưa cho muội mẫu về phu nhân thính đào thiếp, muội đã luyện xong chưa? Minh Lan tươi cười đứng giữa phòng, nói: Vẫn chưa xong à, còn thiếu một chút nữa thôi. Trương Bách ngồi đối diện Minh Lan, trà cũng không uống một hớp, liền đùng đùng trách mắng, nói: Nghiệp tinh vô cần, hoàng vô hy, muội rời khỏi Thọ An đường cũng không thể lười nhác được. Tuy nói đây là việc của nữ nhi, nhưng khéo tay hay làm vẫn phải thường xuyên luyện tập, bằng không sau này lúc ra tay lại khiến cho người ta chê cười. Nghiệp tinh vô cần, hoang vô hy, nghĩa là nghiệp học sẽ càng ngày tinh thông đối với người cần cù, nhưng sẽ mai một đối với người không chuyên tâm. Còn có cái gì mà đọc sách để minh mẫn? Ví dụ như không hiểu biết lễ nghi phép tắc chính là phường mang di, ngu muội, thao thao bất tuyệt không ngừng. Minh Lan rất ấm ức, nàng cũng không hiểu vì nhị ca ít mồm ít miệng này, bình thường cả ngày cũng chẳng nói nổi ba câu, cũng chưa từng thấy huynh ấy quở trách Mặc Lan hay Như Lan bao giờ, vậy mà đã giáo huấn là một mạch thao thao bất tuyệt. Lần trước chuyện của Ngân Hạnh đã đủ khiến cho huynh ấy trách mắng nửa canh giờ mà chẳng thể cãi lại. Mỗi lần bị trách mắng nhiều, nàng chỉ đành cụp tai thành thật lắng nghe. Tiểu Đào ở một bên vô cùng thiếu nghĩa khí mà cười trộm. Khó khăn lắm mới chờ Trường Bách giáo huấn xong một chập, uống mấy ngụm trà cho nhuận cổ họng, bấy giờ mới hỏi: Lục muội đến đây để làm gì? Minh Lan oán thầm, rốt cuộc huynh ấy cũng nhớ ra mà hỏi tới cái này, liền biểu môi sai Tiểu Đào đem đồ lên trình, là một đôi giày vải mới khâu, nói: Cái này là để tiện cho việc đi lại gấp gáp, muội đã làm đế giày dày thêm một tấc, gặp mưa ở kinh thành cũng không có sợ đâu. Dương Hào vội vàng đón lấy giày đưa cho Trường Bách xem, chỉ thấy mũi giày đen bền chắc mà lại êm ái, bên trên theo nhàn nhạt vài cây tùng bách, cứng cáp giản dị phóng khoáng. Trường Bách sắc mặt không đổi nhận lấy giày, nói: Cảm ơn lục muội đã hào tâm. Minh Lan nghiêm mặt nói: Muội cũng trở thành nha hoàn của nhị ca mất rồi, làm giày mất công lắm đó. Hơn nữa đôi guốc mềm lần trước cũng khiến cho muội mệt hết hơi. Huynh nhìn tay của muội xem, kim đâm thủng mấy lỗ rồi nè. Nói rồi xòe đôi bàn tay nhỏ xinh ra cho Trường Bách xem. Trường Bách nhìn một cái, gương mặt thản nhiên, chẳng nói chẳng rằng, nhưng lại duỗi tay ra xoa xoa tóc mái mềm mại trước trán Minh Lan, rồi nói: Muội thích gì, viết ra giấy rồi gọi người đưa đến, sau này lên kinh huynh sẽ tìm cho. Nét mặt Minh Lan lúc này mới giãn ra, giọng giòn tan, nói: Cảm ơn nhị ca. Dương Hào cầm giày, lật qua lật lại ngắm nghía, khen: Tiểu thư tay nghề giỏi thật, công tử của chúng tôi luôn thích giày cô làm. Nói trắng ra là đi vào cảm thấy vô cùng dễ chịu. Nô tỳ cũng học theo tiểu thư, chiếu theo giày cũ của công tử mà làm, nhưng làm thế nào cũng không tốt được bằng giày của cô làm. Minh Lan gật gù, đắc ý, nói: Tuyệt kỹ này chỉ có thể ngầm hiểu, chứ không thể nói thành lời. Giày vẫn ở đây, tỷ tự mình tìm hiểu đi. Kỳ thật cũng chẳng có gì là lạ. Mọi người đều có thói quen đi đứng riêng, hoặc chúi về phía trước, hoặc ngửa ra phía sau, hoặc mở rộng chân, hoặc thu chân vào. Mũi giày có thể dựa vào hình dáng và trọng tâm của bước đi, căn cứ vào cách khâu và mục đích sử dụng khác nhau của loại vải cứng hay mềm mà đo rộng, chật hay vừa vặn. Minh Lan vận dụng tinh thần nghiêm túc, nghiên cứu tỉ mỉ điều khoản, điển tích luật pháp ngày đó, khó khăn lắm mới nghĩ ra được. Dương Hào cười, nói: Dạ, nô tỳ sẽ ngẫm nghĩ thật kỹ lưỡng việc này. Lại tiện tay cầm lấy giày, xoay người lui xuống. Minh Lan đoán chừng nên đến Thọ An đường ăn cơm chiều, nên đứng dậy định chuông. Trương Bách nhìn nàng đắn đo, rồi vẫn là hỏi một câu: Lục Mùi, mấy ngày trước tiểu công gia quay lại Đăng Châu học, nghe nói đệ ấy sai người tặng cho muội mấy thứ, lại bị muội cho người chặn ở bên ngoài sao? Khoảng 10 ngày trước, Tề Hành liền theo cha mẹ từ kinh thành trở về Đăng Châu. Ngày đầu tiên tới thịnh phủ học bài, liền gọi gã sai vặt đến mộ thương trai để tặng lễ. Minh Lan đấu tranh tâm lý rất lâu, kiên quyết cự tuyệt viên đạn bọc đường này. Tề Hành lại không thể tới cửa tóm lấy tay Minh Lan, nghẹn một hơi, cực kỳ ấm ức, lại tìm tới Trường Bách chỗ thân thiết để nhờ thuyết phục. Minh Lan giọng dạc, nghiêm nghị nói: Lễ ký có câu, nam nữ 7 tuổi không ngồi cùng chiếu. Mấy tỷ muội bọn muội đều đã lớn cả rồi, đúng lý là phải kiêng dè, không thể nhận quà này nọ của nam nhân bên ngoài được. Nhìn thấy khuôn mặt búp bê như ngọc của muội muội đang giảng giải đạo lý to tát, Trương Bách giật giật khóe môi, nói: Nhưng con búp bê cậu Phúc này là từ miền Nam đưa đến, cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền. Minh Lan đu đưa đỉnh đầu, nói: Hai tỷ tỷ đều không có, không lý nào muội lại có cả. Sau đó là giảng giải đạo lý nam nữ thụ thụ bất thân một hồi. Trương Bách nghĩ đến sự phàn nàn cùng lời nhờ vả của Tề Hành, lại nói: Con búp bê cậu Phúc này trông rất giống muội, khóe miệng cũng có má lúm nữa. Khuôn mặt Minh Lan căng ra thật nghiêm trang, tiếp tục lắc đầu, nói: Nhị ca cũng phải nghĩ cho muội chứ, sau này ngũ tỷ và tứ tỷ mà biết thì muội phải làm sao? Nhị ca cùng với Tề tiểu công gia đi học cùng nhau thì hãy nói một chút đạo lý này với huynh ấy đi. Trường Bách đảo mắt lặng lặng nhìn Minh Lan một hồi, chỉ thấy nàng môi đỏ mày biếc, răng ngần, mắt trong, trong mắt ánh lên vẻ tiếc nuối. Trầm ngâm một hồi, chậm rãi gật đầu, nói: Nguyên Nhược từ nhỏ không có huynh đệ tỷ muội, nhìn muội thấy yêu thích cũng là phải. Có điều bây giờ hẳn phải tránh hiềm nghi, huynh sẽ đi nói với cậu ta. Minh Lan cười cảm tạ, sau đó dẫn Tiểu Đào tới Thọ An Đường để ăn cơm. Trường Bách nhìn thân hình bé nhỏ, bóng lưng mảnh mai duyên dáng của nàng, trong đầu bỗng nảy ra một ý niệm. Nếu mà Minh Lan là muội muội ruột của mình thì tốt biết mấy.